Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 170 gạch dưới 3, đầu gỗ cứng ngắc thụ nhân. Hoảng sợ, góc truyện audio.com. Chấm, không lâu sau, Olivia phản hồi lâu đài. Nàng đã đem Lâm Y giao cho nàng những, đó tháp canh, bản vẽ toàn bộ kiến tạo đi ra. Đồng thời nàng còn đi một chuyến tinh linh bộ lạc. Làm cho bộ lạc tinh linh thu dọn đồ đạc, di chuyển đến thiên sứ thành bảo. Đối với bộ lạc di chuyển, các tinh linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngược lại tương đương chờ mong. Các nàng đã sớm mong mỏi đạt được lĩnh chủ đại nhân gọi về. Olivia trở về phía sau, nhìn lấy, rực rỡ hẳn lên, lâu đài, nhất thời biểu tình kinh ngạc nói ra. Lĩnh chủ đại nhân tốc độ nhanh như vậy sao? Còn được, Lâm Y mí mắt nhỏ bé nhảy. Sau đó nói sang chuyện khác. Nói ra, bảo đại quân gần xuất phát. Tấn công rừng rậm cự nhân vương quốc. Thụ nhân trong hạp cốc những thứ kia thụ nhân. Lúc nào hành động, ta hỏi thăm một chút thụ nhân tộc. Olivia vươn tinh tế trắng nõn đầu ngón tay. Tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời, hư không nhộn nhạo. Một mảnh xanh biếc lá cây rơi ra ngoài. Sau đó, nàng đem tự thân tinh thần ý thức thăm dò vào trong lá cây. Liên hệ tại phía xa mấy nghìn cây em bên trong thụ nhân nhất tộc. Không bao lâu, nàng thu hồi lá cây. Biểu tình có chút không vui. Quảng cáo, Lâm Y hỏi, làm sao vậy? Olivia lông mày xinh đẹp hơi trao nói ra. Thụ nhân tộc nói cho ta biết. Tộc trưởng của bọn họ đang bế quan tu hành. Có hay không phối hợp chúng ta tiến công rừng rậm cự nhân vương quốc? Cần các tộc trưởng bế quan sau khi chấm dứt mới có thể cho ra đáp án. Bọn họ không thể tự ý làm chủ. Nghe nói như thế, Lâm Y nhất thời kinh ngạc nói. Thụ nhân từ trước đến nay đều là ngu xuẩn như vậy sao? Lĩnh chủ đại nhân. Olivia có chút vô tội nhìn lấy Lâm Y phản ứng trở về. Trước mắt hắn vị này tuyệt mỹ thiếu nữ, từ trên bản chất mà nói cũng là thụ nhân, cùng thụ nhân tộc thụ nhân giống nhau. Nàng cũng có thể biến thân thành vĩnh hằng thụ nhân thủ vệ. Phân biệt chỉ ở với, hắn hiện tại cùng nàng bản thể chia cắt ra, dù cho mất đi bản thể, nàng cũng sẽ không phải chịu thương tổn. Nhưng nếu như cùng bản thể dung hợp, nàng liền lại có thể biến thân vĩnh hằng thụ nhân thủ vệ. Tương chiến đấu lực đề thăng tới trạng thái mạnh nhất Lâm Y cười nói ra. Ngươi là ngoại lệ, ca ngợi lĩnh chủ đại nhân. Olivia nhất thời nụ cười tràn đầy. Sau đó lại có chút oán giận nói ra. Hiển nhiên, thụ nhân nhất tộc là không muốn tham dự chúng ta cùng rừng rậm cự nhân vương quốc chi giữa chiến tranh rồi. Trước đây đối với ta làm ra hứa hẹn, cũng chỉ là lý do mà thôi. Sở dĩ a tuyệt đại đa số thụ nhân đều là đầu gỗ cứng ngắc. Thấy không rõ tình thế. Lâm Y lắc đầu, nếu như thụ nhân nhất tộc tham chiến, chủ động đầu hàng cho hắn. Hắn chắc chắn sẽ cho thụ nhân nhất tộc một ít chiếu cố. Sẽ không để cho bọn họ ở trong chiến tranh tổn thất nặng nề. Nhưng là bây giờ. Những thứ kia ngu mộc cư nhiên kiếm cớ tới có lệ hắn. Cái này không phải là tìm chết sao? Hắn không do dự, trực tiếp cách không truyền lệnh Catis. Ưu tiên tấn công thụ nhân nhất tộc. Mưu toan không làm mà hưởng. Thật sự là suy nghĩ nhiều. Olivia nói ra, lĩnh chủ đại nhân, muốn không ta đi một chuyến nữa thụ nhân thung lũng. Đều là thụ nhân nhất tộc. Nàng không muốn nhìn thấy trong hạp cốc thụ nhân làm chuyện ngu xuẩn. Lâm Y lại xua tay nói ra. Ta đã truyền lệnh Catis. Sau đó thiên không chi thành sẽ hàng lâm thụ nhân thung lũng bầu trời. Không đầu hàng. Vậy cũng chỉ có chết. Nghe nói như thế. Olivia thầm than một thanh. Thế nhưng cũng không nói gì nhiều. Đây là trong hạp cốc thụ nhân tự tìm. Ngoan ngoãn thuận thuận đầu hàng không tốt sao? Không phải là muốn đợi đến thiên sứ thành bảo đại quân giết đi qua. Mới, chỉ có, thấy hối hận, Tựa như lĩnh chủ đại nhân nói giống nhau. Những thứ kia thụ nhân. Thật sự là một quần đầu gỗ cứng ngắc. Ải nhân vương quốc. Chiến tranh hỏa diễm đã dập tắt. Thông thường ải nhân con dân đang ở thu thập chiến trường. Trùng kiến cửu hoàn vương đô. Ải nhân quốc vương Tao ơ cùng 7 cái thánh giai ải nhân cao tầng. Thì điều động 1 vạn số lượng tinh nhuệ ải nhân. Hợp thành đại quân. Tập kết ở vương đô trung tâm trên quảng trường. Chờ đợi chiến tranh ra lệnh hạ đạt. Quốc vương bệ hạ. Quảng cáo. Một cái ải nhân cao tầng thấp giọng hỏi. Rừng rậm cự nhân vương quốc cách chúng ta vương đô có hơn 1.000 cây em. Chúng ta làm sao đi? Ải nhân quốc vương Tao ơ lắc đầu. Hắn đi chỗ nào biết đi. Bất quá hắn tin tưởng. Thiên sứ thành bảo nhất định có biện pháp giải quyết vấn đề này. Dù sao trước đó, thiên sứ thành bảo đại quân chính là phi thường đột ngột. Liền tấn công vào vua của bọn họ đều hạch tâm tuyến đầu lính gác căn bản không có phát hiện thiên sứ thành bảo đại quân thân ảnh. Giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Ngay vào lúc này, trên quảng trường một mảnh xôn xao. Ải nhân quốc vương Tao ơ cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chỉ thấy một đạo cự đại chùm tia sáng đảo qua. Tụ tập ở bên kia khu vực thiên sứ thành bảo đại quân liền trong nháy mắt tiêu thất. Đây là năng lực gì? Ải nhân quốc vương Tao ơ nội tâm hoảng sợ. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Chùm tia sáng quét ngang mà đến. Chỗ đi qua, trên quảng trường sở hữu ải nhân chiến sĩ toàn bộ tiêu thất. Khi bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, liền phát hiện mình đi tới một tòa bạch sắc thành trì ở giữa. Tòa thành lớn này, huyền phù ở mấy trăm ngàn mét trên cao. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ ngũ, cách chương.